Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, chương 1, thần tính. Kurumi hơi sững sờ, nàng trước kia là có đánh qua Odin thần lực chủ ý, có thể sau lại do dự mãi, vẫn bỏ qua quyết định này, bởi vì hai người hệ thống bất đồng, coi như có thể được đại lượng tinh thuần năng lượng, còn cần ngày đêm rèn luyện tinh chế. So với như vậy, còn không bằng từ Odin cầm trong tay chỗ tốt hơn. Bất quá bây giờ loại tình huống này, quả thật có chút ngoài Kurumi dự liệu. Mà văn con rắn nhỏ đang do dự một lát sau, một ngụm đem cái viên này thần lực mầm móng nuốt vào. Bên ngoài thân văn lộ tràn ra, lại nhanh chóng ẩn nấp xuống phía dưới, dựa theo đường cũ trở về lúc. Không còn có cái loại này tắc cảm giác, Odin có thể khống chế toàn thân thần lực, mà văn con rắn nhỏ đường phía trước tự nhiên mở rộng ra. Hai tròng mắt mở, mà văn con rắn nhỏ đã quấn quanh ở Kurumi quanh thân. Xoay tròn vài vòng sau, liền trở lại Kurumi trong cơ thể. Ha ha, điểm ấy thần lực tựu xem như ngươi về sau đột phá đồ tiếp tế a. Odin tấm kia tràn ngập mặt nghiêm túc trên, lần đầu tiên lộ ra như vậy vui sướng nụ cười. Nhiều năm qua thần lực không ngừng tăng trưởng khổ não bị một buổi sáng giải quyết, tâm tình đương nhiên tốt đến nhộn nhịp. Lúc này, Odin đối với Kurumi là càng ngày càng thỏa mãn. Ta đây trước hết cảm ơn thần vương các hạ. Odin khoát khoát tay, trong thoáng chốc, hắn đều cảm giác mình già nua thần thân thể lại tuổi còn trẻ vài phần. Người mãi mãi cũng là Asgard khách nhân. Nói một chút coi, còn cần chút gì? Asgard biết tận lực thỏa mãn ngươi. Thừa ra trở về thời gian, lúc 0:36, thần vương các hạ. Ngài đối với thời gian cùng không gian, có nhận xét gì? Odin híp lại bắt đầu con ngươi. Trên dưới quét mắt, Kurumi liếc mắt, khẽ nâng lên tay trái, sẽ ở đó trong nháy mắt. Kurumi trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức, vô số mảnh đoạn qua lại thả về. Nếu như không phải tinh thần phương diện có chút tỷ lệ, ước đoán cái này một cái trùng kích là có thể đem vị này luân hồi giả trong dòng độc đinh biến thành ngu ngốc. Thời không mãi mãi cũng là huyền diệu nhất quy luật. Ta đối với lần này lý giải cũng không nhiều. Nếu như ngươi có thể tiếp xúc được vùng vũ trụ này bí ẩn, tin tưởng chúng nó cũng đều vì ngươi mở rộng ôm ấp. Dù sao, ngươi rất đặc thù. Nhìn thấy Kurumi gật đầu, Odin đột nhiên nhìn ra xa hướng viễn phương, đứng lên, đường hầm không gian tùy ý mở ra. Đi thôi, tho bọn họ đang tìm ngươi. Không được, Kurumi lắc đầu, hai cái hắc sắc nhu thuận đuôi ngựa đang nhẹ nhàng lay động. Thần vương các hạ, cũng xin ngài cho ta hướng tho bọn họ nói biệt. Odin vi vi khó hiểu, nửa xoay người nhìn về phía Kurumi, mới phát hiện vị này chính mình hết sức coi trọng hậu bối, dĩ nhiên biến mất không thấy. Tinh thần lực trong nháy mắt đảo qua Asgard, quyền trưởng khẽ nhúc nhích. Odin lẩm bẩm nói, thật là một thú vị hài tử. Phụ thần, Tokisaki người nàng đâu? Nàng rời khỏi nơi này, trở về Midgard, ngài tiễn nàng trở về. Rõ ràng chúng ta còn có yến hội, tho, để cho nàng trở thành ngươi vương phi thế nào? Mặc tiên cung giáp nhẹ tho sửng sốt, lập tức nghiêm túc nói, ta đã từng có người yêu rồi. Nàng có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi sao? Ngoặc kép, Odin cùng tho nói gì đó. Kurumi cũng không biết, nàng ở Odin mở ra đường hầm không gian sau, liền lựa chọn trở về. Chủ thần không gian, trông như trước, không có gì cả cải biến, vẫn là căn phòng ngủ kia, thậm chí cũng không có dư thừa hoạt động nơi sân. Chủ thần, ngươi liền không thể xây dựng thêm một ít nơi sân? Hoặc là nhiều tới chút ngu nhạc hạng mục. Giữa không trung hiện lên văn tự, luân hồi giả, người có thể tuyển trạch ở lào cảnh trung hưởng thụ tất cả. Kurumi nhún vai, một đầu buồn bực ngã vào trên giường lớn. Tựa hồ nơi đây, nhưng có nàng trước lưu lại nhiệt độ cơ thể. Có hay không bắt đầu kết toán là tương đương, Kurumi hữu khí vô lực nói. Phó bản thế giới, Marvel vũ trụ tổng hợp lại đánh giá. B vật phẩm tư liệu đệ trình thưởng cho 9.999 luân hồi điểm. Đã cấp cho duy nhất nhiệm vụ chính tuyến. Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thưởng cho vô hạn bảo thạch nhân 2. Không gian bảo thạch, tâm linh bảo thạch, tự do vũ trụ tư cách. Một luân hồi điểm thưởng cho 1.000 lời bình. Lười biếng là đại địch. Thân là có thành tựu nhỏ luân hồi giả, bảy tông tội vô thì vô khác đều sẽ quấn quanh ở ngươi chu vi. Ngươi còn có nắm chặt bảo trì bản tâm sao? Con đường phía trước là vô tận vực sâu, cùng ánh bình minh bỉ ngạn. Kurumi ngưng thần một chút. Đối với cái này cái B đánh giá, nàng là một chút xíu cũng không ngoài ý liệu. Vốn tưởng rằng còn có thể thấp hơn kia mà. Có lẽ là bởi vì cuối cùng New York chi chiến chung, chính mình chôn giết rồi chi Tauri mẫu hạm. Liếc một cái luân hồi điểm số dư 10.499, chỉ có 1.000 giữ gốc sao? Kurumi lẩm bẩm nói. Sau đó rất nhanh từ không gian trong túi đeo lưng xuất ra Red Queen. Lúc này cái này tinh xảo tượng người cùng trước đây giống nhau như đúc. Rủ xuống đầu ngồi ngay ngắn ở ngân sắc hình lập phương trên. Linh lực nhập vào cơ thể ra, quấn quanh ở Kurumi trên ngón tay, hướng về phía Red Queen huyệt thái dương bộ vị nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, cùng kim loại rung động tiếng độc nhất vô nhị. Tinh xảo tượng người từng bước ngẩng đầu bộ phận. Một tấm trắng ngoản mặt cười đều bị kỳ dị ma văn bao trùm. Không chỉ như vậy, ngay cả na gần lộ ra tay nhỏ bé đều có khắc ghi đại lượng ma văn. Số lượng nhiều làm cho Kurumi đều hơi mặt nhăn chân mày. Vô thần con người chát liễu chát, từng bước xuất hiện thủy nhuận linh động ở trong đó hiển hiện, phối hợp trên người kỳ dị văn lộ, Red Queen tựa như trung miêu tả ma giáo thánh nữ vậy. A tương đương, một tiếng yêu kiều. Tinh xảo thiên hạ ngồi ở ngân sắc hình lập phương trên đưa lên vươn người. Cái miệng nhỏ nhắn trương đến cực hạn, một lát mới từ trạng thái mê ly trung phục hồi tinh thần lại. Chủ nhân tương đương ta ngủ thật thoải mái. Red Queen bay lên sẽ cùng Kurumi vô cùng thân thiết. Kết quả là bị nhà mình chủ nhân chê đẩy tới một bên. Bất quá trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có xuất hiện uể oải thần sắc. Ngược lại mở to hai mắt, qua lại kiểm tra bốn phía. Bộ dáng kia, liền cùng chừng 10 năm chưa thấy qua mỹ nữ người đàn ông độc thân không kém cạnh. Ác ác a, tương đương, Red Queen dùng nàng ấy khoa trương tiểu âm điều. Chủ nhân, chúng ta đây là tới đến mới vũ trụ sao? Không sẽ là cái cao đẳng văn minh a? Ta không có tìm được bất luận cái gì có thể xâm lấn trình tự. Lẽ nào đây là truyền thuyết huyền huyễn thế giới? Cũng không giống a, nơi này là chủ thần không gian. Bay thẳng đến bay liệng ở giữa không trung. Bên trái sờ sờ nhìn bên phải một chút, Red Queen lúng túng một chút tới. Cười ha hà, ta đã nói rồi. Tại sao có thể có như thế kỳ lạ văn minh? Ngươi là lại nói gian phòng chủ nhân thưởng thức có chuyện sao? Đương nhiên không phải. Red Queen đầu nhỏ rung tốt giống như trống bỏi thông thường. Thưởng thức tốt, chí ít so với Stark tên kia phải mạnh hơn nghìn vạn lần lần. Kurumi không có ở trong chuyện này níu lấy Red Queen không thả. Ngược lại đem chủ thần kết toán trang bìa điều cho đối phương. Thấy thế nào? Trong dự liệu, đây là ta đang hỏi ngươi. Red Queen liệt liệt chửi. Chủ nhân, ta hiện tại không làm được đại quy mô thiết lập mô hình giải toán. Lẽ nào ngươi liền không thể? Giống như thường nhân giống nhau suy nghĩ sao? Giống như thường nhân giống nhau suy nghĩ. Red Queen ngốc lăng ở nơi nào? Tuy là nàng sớm đã trở thành trí năng sinh mệnh, nhưng ở suy nghĩ phương diện, vẫn ỷ lại sức tính toán thiết lập mô hình, cuối cùng từ đó lựa chọn sử dụng điều kiện tốt nhất đáp án. Ta có điểm không phải thói quen. Kurumi thở dài, xuất ra hai khỏa vô hạn bảo thạch. Nếu như vậy, vậy ngươi chẳng phải là ngay cả nghiên cứu đều không làm được. Red Queen hỗn loạn đầu. Đó cũng không phải, thường quy tính vận chuyển không có bao nhiêu vấn đề. Kurumi trợn mắt một cái, từ chủ thần trong cửa hàng điều tra số liệu, quy tắc tính giải toán, lợi dụng nhiều mặt vũ trụ đã biết quy tắc tiến hành giải toán thôi diễn. Giá, 999 ức cộng sử dụng điều kiện, tinh thần hệ Sigma giai luân hồi giả, tinh cầu ý thức tập kết thể, giá, 100-9 ức cộng sử dụng điều kiện, sở hữu độc lập năng lực suy tính, chủ nhân, cái này siêu thích hợp ta. Câm miệng, Kurumi mặt không thay đổi lật tới một trang cuối cùng. Ban đầu máy tính có thể tiến hành đơn giản giải toán. Giá, 100 luân hồi điểm sử dụng điều kiện, sinh vật có trí khôn ghi chú, siêu tầm giá trị cao hơn nhiều giá trị thực dụng. Thấy không, đây chính là người chân chính tổ tiên. Red Queen, thượng tử siêu coi là chủ nhân, ta chưa dùng tới. Ma văn Internet, sơ cấp, lợi dụng đặc thù ma pháp tới xây dựng đại lượng tinh vi giải toán. Nếu như ngươi xây dựng Internet cũng đủ tinh luyện, có thể biên độ nhỏ khiêu chiến quy tắc tính giải toán. Giá, 5.000 luân hồi điểm sử dụng điều kiện, tinh thông ma văn minh khắc sinh vật có trí khôn. Hai người trầm mặc xuống. Phải thử một chút sao? Quá mắc, Red Queen rõ ràng có chút do dự. Chỉ cần đi đến một cái sở hữu khoa học kỹ thuật hệ cao cấp văn minh vũ trụ, ta liền có thể ở rất ngắn trong một thời gian ngắn liền phát triển. Có thể biên độ nhỏ khiêu chiến quy tắc tính giải toán, ngươi không động tâm, chỉ đọc qua tiểu học ngữ văn là có thể viết ra truyền lại đời sau tên. Kurumi nhíu suy nghĩ, tới thế giới tuyệt đối sẽ không có cao cấp văn minh. Cho dù có, cũng tuyệt đối sẽ không bị chúng ta đụng tới. Hơn nữa những thứ này đều là thật đà thật đề thăng. Ở chủ thần không gian mua tài liệu tạo điều kiện cho ngươi chế tạo cao cấp tính toán mô tổ. Ước đoán cũng sẽ không so với cái này càng tiện nghi. Thế nào, muốn nếm thử kiểu mới giải toán sao? Red Queen con mắt thẳng nhìn chăm chăm màn hình. Tại nơi chỗ quy tắc tính giải toán dừng lại đã lâu. Tốt, ở Red Queen xác định trong nháy mắt, Kurumi liền bỏ ra rồi nàng sau khi sống lại lớn nhất một khoản chi tiêu. Có hay không mua ma văn Internet, sơ cấp, xác nhận sau sẽ biết khấu trừ 5.000 luân hồi điểm. Xác nhận, kiểm tra đo lường đến phù hợp sinh vật V2, xin xác nhận tri thức rót vào mục tiêu. Kurumi mặt đen lại lựa chọn Red Queen, chủ thần chiêu thức ấy đùa. Quả thực làm nàng vô lực nhổ nước bọt. Cái này cũng không phải là công pháp bí thuật các loại. Red Queen đang tiếp thụ hết tri thức truyền sau, cũng là vẻ mặt meo đau. Chủ nhân, chủ thần quy định không thể ngoại truyền. Kurumi bất đắc dĩ khoát khoát tay, ý bảo Red Queen không cần lưu ý. Thực dụng tính thế nào? Cho ta mấy ngày làm quen một chút, sau đó mới tiến hành ngược lại đạo. Hẳn rất dễ dàng là có thể chi phối đến lượng lớn sức tính toán. Kurumi đem hai quả vô hạn bảo thạch giao cho Red Queen. Chúng ta có chừng thời gian 10 ngày. Có thể giải thích tới trình độ nào hãy nhìn ngươi đó. Còn như tới thế giới là cái gì? Chủ thần ở sau đó sẽ có nhắc nhở. Red Queen gật đầu. Hai quả vô hạn bảo thạch huyền phù ở chung quanh nàng. Tản mát ra điểm một cái u lam. Kurumi khẽ xoa hai bên huyệt thái dương. Vốn định trở về nghỉ ngơi vài ngày, ước đoán lại muốn phao thang. Không biết tới thế giới có thể hay không cũng giống Marvel như vậy. Red Queen liệt liệt chửi. Nàng đương nhiên biết rõ chủ nhân mình ý tưởng. Trong đầu nhớ lại chủ thần đánh giá. Bảy tông tội bị nàng nhớ kỹ trong lòng. Đang nghỉ ngơi một đêm sau, Kurumi liền dứt khoát ngồi xếp bằng trên giường, trên người tơ lụa đồ ngủ bọc lại thân thể mềm mại. Đại lượng linh lực chiếm giữ quanh thân, phảng phất có gió di chuyển, thường thường có thể đi qua đặc thù góc độ quan sát được một ít trắng noàn da thịt. Bất quá loại này mỹ cảnh lại không trước người để thưởng thức. Red Queen đơn độc rạch ra một tòa phòng thí nghiệm, mà văn Internet lấy ngân sắc hình lập phương làm chủ đạo. Đang bị tiểu tử kia từng bước hoàn thiện, cái loại này quy tắc tính giải toán. Đối với mỗi cái trí năng sinh mệnh mà nói, đều vốn có thiên đại sức dụ dỗ. Hơn nữa, nàng luôn cảm giác mình ở đâu trong nghe nói qua. Ánh mắt trở lại Kurumi trong cơ thể. Cái viên này bị ma văn con rắn nhỏ ăn vào trong bụng thần lực mầm móng. Đã bị đặt ở vòng xoáy linh lực chỗ. Nhũ bạch sắc thần lực mầm móng thường thường hướng chu vi phát tán năng lượng. Ngay sau đó đã bị linh lực tranh mua không còn. Điều này cũng làm cho lúc đầu tinh khiết linh lực nhiều hơn một sợi thần tính, mà Kurumi bản thân cũng bởi vì hấp thụ thần lực mầm móng, trên người vẻ này mỹ ý bị từng bước áp chế lại. Thay vào đó là một không tưởng tượng nổi thánh khiết, phảng phất thần minh trên mặt đất đi lại sứ giả, đỏ vang đôi mắt mờ. Màu bạch kim quang huy từ Kurumi quanh thân tiêu thất, mày liễu nhăn lại, vẻ này thần thánh ý cảnh chợt tàn ra, tà ý mị hoặc trở lại thân thể này. Trong cơ thể hơn phân nửa linh lực đều bị thần lực xâm nhiễm. Dính vào thần tính, Kurumi rất nghi hoặc, rõ ràng chính mình lúc tu luyện không thần minh ma pháp càng nhiều. Nhưng vì sao mạnh hơn Odin gấp trăm ngàn lần hắn? Lại không ở tự thân trên lưu lại một tia thần tính. Hơn nữa thần lực mầm móng chung năng lượng ẩn chứa vượt quá Kurumi dự toán. Trong con người hiện lên một tia âm u, nàng bị Odin tính kế. Nếu như nàng vẫn còn ở Marvel vũ trụ, vậy sau này vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị cái khác siêu phàm sinh vật nghĩ lầm tiên cung thần tộc. Hiện nay nhiễm phải thần tính Astro Dress cũng không có chút nào chống lại ý. Phảng phất bị đồng hóa vậy, về sau coi như lại từ ngoại giới hấp thu năng lượng. Thu vào tự thân chung cũng sẽ có chứa thần tính đặc thù. Thần tính đồ chơi này hoàn toàn chính là đem kiếm hai lưỡi. Dùng được rồi, có thể cho tự thân mang đến thiên đại quyền lợi, nếu như dùng không tốt. Tự thân nhược điểm cũng sẽ bị phóng đại mấy chục lần. Kurumi thậm chí còn từ thần tính chung, ngửi được một tia tín ngưỡng mùi vị. Luân hồi giả chung đủ, tín ngưỡng thành thần, người. Nhưng, tín ngưỡng có độc điểm này, đã được đến công nhận. Kurumi mặc dù không là rất hiểu những thứ này, nhưng đối với đồ chơi này, vẫn là xa xa tránh chi tốt nhất. Nhưng bây giờ, trong lồng ngực bực mình, linh lực tùy theo khẽ động. Ở thần tính gia trì dưới, một thánh khiết ý từ trên người Kurumi tuôn ra. Nếu như tới thế giới có cái gì quang minh giáo hội, đem Kurumi hướng Na vừa để xuống, thỏa thỏa một cái thánh nữ vị là chạy không được. Nhưng nàng hoàn toàn không muốn như vậy. Nàng cũng không muốn thừa nhận một điểm tín ngưỡng chi lực. Luân hồi giả dưỡng thành tư tưởng làm cho Kurumi càng thích ẩn vào phía sau màn. Trong cơ thể, linh lực ở Kurumi điều động một chút, vây quyển cái viên này thần lực mầm móng. Ba động càng lúc càng kịch liệt, nhưng này khỏa thần lực mầm móng nhưng không có chút nào động tĩnh. Trái lại vây quyển mầm móng linh lực, đều có hướng thần lực chuyển hoán xu thế. Kurumi sắc mặt biến thành màu đen. Odin mục đích mặc dù không tính là giờ, nhưng nàng lại một chút xíu cũng không muốn tiếp thu. Một viên từ bên ngoài cơ thể dư thừa thần lực ngưng tụ mầm móng. Đều có năng lượng như thế. Na trưởng khống tự thân Odin đến cùng biết cường đại đến trình độ gì. Na trước tản ra thời gian khởi nguyên cùng phần cuối hơi thở, Zakiel. Lại đến cùng là cái gì giai đoạn? Kurumi ký ức đặc biệt rõ ràng, Alpha tột cùng nàng, gần một kích, liền đem Odin tinh thần lực định chết ở trong hư không. Nếu không phải là thời gian không đủ, sở hữu gia kia Kurumi thậm chí có thể hành hạ đến chết Odin. Có thể nó rốt cuộc là của người nào thiên sứ? Thật là đáng chết. Một cảm giác vô lực xông lên đầu, lập tức liền bị đè xuống. Kurumi từ trên giường đứng lên, cho dù đồ ngủ tán loạn, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, nhưng trên người tán phát thánh khiết khí tức, lại làm cho người muốn quỳ bái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.